Thái tử Phi phá án như thần. Chương 74, chờ ngày mọi chuyện kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Lưu Nguyệt lúc này tâm trạng thực sự không được vui vẻ lắm, bực bội nói, lời nhắn gì? Khụ, Phong Khởi ho nhẹ, nghiêm túc nói, Tô Tiểu Lang Quân không cần lo lắng, chuyện của Ngụy Vương Điện Hạ, Thái tử Điện Hạ sẽ xử lý ổn thỏa, tuyệt đối sẽ không để Ngụy Vương Điện Hạ biết được thân phận thật sự của Tô Tiểu Lang Quân. Còn khoảng hơn nửa tháng nữa sẽ mở ân khoa, sau đó, Tô Tiểu Lang Quân sẽ không cần phải giúp Kinh Triệu Phủ điều tra án nữa. Đến lúc đó, Thái tử Điện Hạ tự nhiên sẽ đảm bảo cho Tô Tiểu Lang Quân có thể quay về cuộc sống bình yên như trước đây. Tô Lưu Nguyệt hơi ngạc nhiên, không khỏi nhếch miệng cười. Thái tử của các người quả nhiên là liệu sự như thần, ngay cả việc ta không vui về chuyện này cũng đoán được. Phong Khởi lập tức tự hào nói, tất nhiên rồi. Điện hạ của chúng ta là người thông minh nhất thiên hạ mà. Tô Lưu Nguyệt, đối mặt với sự đơn giản và ngây thơ như thế, nàng cũng không biết nói gì thêm. Nàng thẳng thắn hỏi, người đã theo dõi ta bao lâu rồi? Phong Khởi thành thật trả lời, ta đã nhận lệnh bảo vệ Tô Tiểu Lang Quân từ 5 ngày trước, không chỉ ta mà còn nhiều ám vệ khác. 5 ngày trước, không phải chính là khi vụ án Nam Quan Âm vừa kết thúc sao? Ngụy Vương tên khốn đó thực sự đã để ý đến nàng từ khi đó. Nàng khẽ nhíu mày, tiếp tục hỏi, Ngụy Vương những ngày này đã làm gì? Rất nhiều việc, Phong Khởi một bộ mặt thành thật, giơ tay lên đếm. Ngụy Vương Điện Hạ không chỉ phái nhiều người điều tra Tô Tiểu Lang Quân, mà hầu như ngày nào cũng có người cố gắng theo dõi Tô Tiểu Lang Quân. Nhưng Tô Tiểu Lang Quân yên tâm, những người đó đến một ta đuổi một, tuyệt đối không để họ đến gần Tô Tiểu Lang Quân. Nói xong, hắn cười tâu toét, rõ ràng muốn được khen ngợi. Tô Lưu Nguyệt bất đắc dĩ mỉm cười, thực sự không có tâm trạng khen hắn, nghĩ đến việc bị một nhân vật nguy hiểm như vậy để ý, nàng cảm thấy khó chịu. Nhưng bây giờ, nàng chỉ có thể tin tưởng Chu Vân Khắc mà thôi. Cùng lắm là khoảng 2-3 tháng nữa, mọi chuyện sẽ kết thúc, trong thời gian này, nàng cẩn thận một chút là được. Cũng may, những ngày tiếp theo, Ngụy Vương không xuất hiện trước mặt nàng nữa. Không biết là hắn đã từ bỏ việc tìm cách từ nàng hay là bị người của Chu Vân Khắc ngăn chặn. Nhưng Tô Lưu Nguyệt vẫn cẩn thận hơn rất nhiều. Mỗi lần về nhà, nàng đều nhìn xung quanh kỹ lưỡng rồi mới bước vào. Khi cải trang thành Tô Tiểu Lang Quân, nàng cũng thay đổi chút ít trang điểm của mình. Mặc dù nhìn thoáng qua không khác biệt lắm, nhưng vẫn khiến nàng trông nam tính hơn. Khó mà nhận ra nàng thực sự là một nữ nhân. Cho đến ngày thứ 8, khi Tô Lưu Nguyệt đến nhà họ Tiết, thấy Tiết Thành Nghĩa mặt mày hớn hở nói rằng ông không cần phải bị điều khỏi ngự sử đài nữa. Sự khó chịu do Ngụy Vương gây ra trong lòng nàng mới thực sự tan biến. Mặc dù làm việc cho Chu Vân Khắc có nhiều phiền toái, nhưng từ lúc nàng quyết định lợi dụng mối quan hệ ngắn ngủi với Chu Vân Khắc để tìm kiếm lợi ích cho nhà họ Tiết, nàng đã thật sự cảm thấy rằng được Chu Vân Khắc chú ý và mời làm việc là một cơ hội do trời ban. Mọi người trong gia đình họ Tiết nghe vậy đều vui mừng, Vân Thị vội hỏi. Lão gia, chuyện này là sao? Lúc này đang là hoàng hôn, cả nhà họ Tiết đang tụ họp trong phòng khách chờ ăn tối. Hiếm khi ngay cả Tiết Văn Tấn, người mấy ngày qua cứ vùi đầu trong thư viện, cũng đã về nhà. Tiết Thành Nghĩa cười lớn mấy tiếng, khóe miệng dương cao nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói người mà Ngụy Vương Điện Hạ tiến cử đã gặp chuyện, không thể nhậm chức được nữa, cụ thể thế nào ta cũng không rõ. Ta cũng chỉ mới biết việc mình không cần phải điều chuyển vào chiều nay. Tiết Văn Bách cũng cười không ngớt, nghe vậy liền nói. Cha, lúc nãy khi cha về chẳng phải đã nói với mẹ rằng, người được Ngụy Vương Điện Hạ tiến cử là một con bạc, mấy ngày trước hắn đã thua hơn 1000 lượng bạc ở sòng bạc, không có tiền trả nợ thì thôi, lại còn mạnh miệng tuyên bố rằng mình sắp vào làm việc ở ngự sử đài, nên nợ nần không lo gì mà không trả được, bị bắt quả tang tại chỗ. Hoàng thượng tức giận nên không cho hắn vào triều làm quan sao? Con đã nghe thấy mà. Vương thị không nhịn được dùng khuỷu tay thúc nhẹ vào chồng mình. Chẳng lẽ hắn không thấy rằng cha mình cố tình không nói ra điều này sao? Dù sao đây cũng là chuyện liên quan đến chính sự trong triều, không phải là chuyện họ có thể tùy tiện bàn luận. Tiết Thành Nghĩa bị con trai phá đám ngay lập tức, không nhịn được mà ho khan hai tiếng, âm thầm trừng mắt nhìn hắn một cái. Nhưng cuối cùng không thể kiềm chế nụ cười đang nở trên môi, nói. Dù thế nào, chuyện này cũng đã qua rồi, gia đình họ Tiết của chúng ta sẽ ngày càng tốt hơn. Văn Tấn, chẳng bao lâu nữa sẽ mở ân khoa, Hiện tại triều đình đang rất cần nhân tài. Kỳ thi này chỉ giữ lại 3 vòng là thi hương, thi hội và thi đình, và sẽ được hoàn thành trong vòng 1 tháng. Tất cả thí sinh đủ tuổi, không có hồ sơ tội phạm nghiêm trọng đều có thể đăng ký. Đây là một cơ hội tuyệt vời cho con. Con đã ôn tập bài vở đến đâu rồi? Tiết Văn Tấn mỉm cười gật đầu. Cha cứ yên tâm, con nhất định sẽ làm hết sức mình. Vân Thị không nhịn được cười nói. Văn Tấn mấy ngày nay đã rất chăm chỉ. Chúng ta đều thấy rõ, cha còn gì mà không yên tâm. Hôm nay hiếm khi Văn Tấn trở về nhà. Chúng ta đừng nói những chuyện này để tránh tạo áp lực cho Văn Tấn. Tuy nhiên, tiệc thưởng sen của trường hỷ trưởng công chúa diễn ra sau vài ngày nữa. E rằng Văn Tấn không thể tham dự được. Hiếm khi cả gia đình chúng ta đều nhận được thiệp mời. Lưu Nguyệt, Quách thị của con đã nói với con về tiệc thưởng sen chưa? Tiệc thưởng sen, Tô Lưu Nguyệt nghe thấy ba từ xa lạ này, liền biết ngay, Quách thị chắc chắn lại muốn hãm hại nàng lần nữa. Nhìn thấy vẻ mặt của Tô Lưu Nguyệt, làm sao Vân thị có thể không hiểu, sắc mặt lập tức thay đổi, nói. Quách thị lại dám không nói với con về chuyện này, thật là vô lý, thật là vô lý. Con là con gái trưởng đích của nhà họ Tô, trong thiệp mời của trường hỷ trưởng công chúa làm sao lại không có tên con. Một buổi tiệc lớn như vậy, hơn nữa đây còn là lần đầu tiên kể từ khi Đại Khánh thành lập, không chỉ là cơ hội tuyệt vời để kết giao, mà Lưu Nguyệt ở đó, biết đâu còn có thể gặp được một mối lương duyên tốt đẹp. Quách thị làm sao dám giấu con về chuyện quan trọng như vậy? Nhìn thấy Vân thị tức giận đến đỏ mặt, Tô Lưu Nguyệt vội nói. Đại cữu mẫu không cần phải xúc động, có thể là họ chưa kịp nói với con. Hơn nữa, buổi tiệc đó, con cũng không nhất thiết phải tham dự, dù sao chuyện bị nhà họ Trịnh từ hôn cũng mới xảy ra không lâu. Tô Lưu Nguyệt thực sự không muốn đi, trong thời gian làm việc cho Chu Vân Khắc, nàng gặp càng ít người càng tốt, nếu chẳng may bị ai đó nhận ra, sẽ rất phiền phức. Đợi đến khi nàng hoàn toàn tách khỏi Chu Vân Khắc, thì tham gia những buổi tiệc như vậy cũng không muộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Thị làm sao biết được suy nghĩ của cháu gái mình, chỉ nghĩ rằng nàng đang lo lắng về ánh mắt của người khác, không khỏi đau lòng nói. Nhưng điều đó cũng không phải là lý do để Quách Thị hoàn toàn gạt con sang một bên. Hơn nữa, buổi tiệc thưởng sen lần này là một cơ hội lớn cho tất cả các cô gái chưa xuất giá trong toàn thành. Tô Lưu Nguyệt hơi ngạc nhiên, chưa kịp hỏi Vân Thị ý nghĩa của câu nói này là gì. Thì người gác cổng của nhà họ Tiết đã bước vào, hành lễ nói. Lão gia, phu nhân, bên ngoài có người tự xưng là nha dịch của kinh triệu phủ, nói là có việc gấp đến tìm Tam tiểu thư. Mọi người trong gia đình họ Tiết đều biết Tô Lưu Nguyệt đang giúp kinh triệu phủ điều tra vụ án, lập tức đều nhíu mày. Tô Lưu Nguyệt lập tức đứng dậy, nói. Con ra ngay đây, người của kinh triệu phủ rất ít khi đến nhà họ Tiết tìm nàng. Họ đến chỉ có thể là do có vụ án mà nàng bắt buộc phải tham gia. Nói xong, nàng liền nhanh chóng bước ra ngoài. Vân Thị phản ứng muốn ngăn nàng lại, nhưng đã quá muộn, không khỏi vừa đau lòng vừa không hài lòng nói. Đứa trẻ đó, ít nhất cũng phải ăn xong bữa tối rồi hãy đi chứ. Người của kinh triệu phủ thật là, sao lại chọn đúng giờ này để tìm người? Thật sự coi Lưu Nguyệt là người của họ mà sử dụng rồi. Tiết Uyển Linh không nhịn được nói với vẻ mặt ngưỡng mộ. Nhìn theo hướng mà Tô Lưu Nguyệt vừa rời đi. Nhưng con thấy biểu tỷ thật tuyệt vời, có thể được người của kinh triệu phủ mời đi điều tra án, con cũng muốn đi theo biểu tỷ để xem tỷ ấy điều tra như thế nào. Vân Thị nhất thời không biết nói gì, bà cũng tự hào về cháu gái mình, nếu không tính đến những tác động có thể có của việc này đối với nàng, bà cũng rất muốn để nàng tự do làm những điều mình thích. Bà không khỏi thở dài, thôi được, dù sao Lưu Nguyệt cũng đã nói rằng, chuyện này nàng sẽ không làm lâu dài. Trong thời gian này, bà sẽ ít nói về nàng hơn, để nàng được thoải mái làm đủ thì thôi. Sau khi Tô Lưu Nguyệt thay đồ xong, ra đến cửa liền nhìn thấy người đến tìm nàng là Phùng Đại Lực. Phùng Đại Lực vừa nhìn thấy nàng, liền vội vàng nói. Tô Tiểu Lang Quân, không ổn rồi, lại có kỹ nữ gặp nạn rồi. Cách chương.